Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2052, kinh khủng đội hình. Ba canh, nghe nói, vị kia Hồ gia thiếu chủ, đã là trong truyền thuyết nửa bước thần chủ cảnh giới rồi. Phải biết, toàn bộ đế gia, liền xem như gia chủ, cũng vẻn vẹn nhân chủ 8 tầng cảnh mà thôi. Liền xem như vị kia thọ nguyên đều muốn sắp hết lão tổ tông, cũng chỉ là nửa bước thần chủ. So sánh với nhau, vị này Hồ gia thiếu chủ đơn giản chính là thiên thần hạ phàm, đơn giản chính là nghịch thế vô song võ đạo thánh tử. Về sau đại tiểu thư trở thành Hồ gia thiếu chủ phu nhân, kia là chân chính một bước lên trời a. Đế Nhứ cùng Đế Liễu nhịn không được rồi hướng nhìn một cái. Trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một tia đáng tiếc. Hai nữ đáng tiếc là cuộc hôn lễ này tới chậm rồi. Nếu như sớm nửa năm, đế gia như thế nào lại gặp một trận hạo kiếp đâu? Nếu như cuộc hôn lễ này sớm nửa năm, Hồ gia thiếu chủ Hồ Tông đã là đế gia con rể. 2-3 tháng trước, đế gia không đối phó được cái kia kẻ ngoại lai Tô Trần, có thể mời Hồ gia thiếu chủ Hồ Tông tới đối phó a. Kia Tô Trần coi như lại nghịch thiên, lại thần thoại, lại không thể tư nghị, lại quỷ dị, lại dọa người, tại Hồ Tông trước mặt cuối cùng chẳng là cái thá gì a. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Đại tiểu thư, này cười một cái đi. Đột nhiên, Đế Nhứ mở miệng nói, nàng đáy lòng là có chút không hiểu, vì sao đại tiểu thư từ đầu đến cuối đều rất lạnh lùng. Hôm nay là đại tiểu thư đại hôn thời gian a, vì sao không cười cười một tiếng? Nếu như là nàng Đế Nhứ, đã sớm cười nở hoa a. Đúng vậy a, đại tiểu thư, ngài cười một cái, vậy sẽ càng đẹp, đợi lát nữa cô ra tới đón thân. Nếu là nhìn thấy ngài một mực lạnh lùng, sẽ mất hứng đấy. Đế Liễu cũng mở miệng nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đế Phi cẩn quay đầu, nhìn thoáng qua đang tại cho mình rửa mặt trang điểm hai cái nha hoàn, còn có Đế Nhứ cùng Đế Liễu, mấy người chỉ có thể đi ra. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Băng Diễm Chu Tước xuất hiện. Băng Diễm, liên hệ với Tô Trần sao? Đế Phi cẩn hỏi, trong mắt đẹp hiện lên vẻ mong đợi chi sắc. Có liên lạc, Băng Diễm Chu Tước có chút đắc ý cười. Phi cẩn, ngươi liền bị cướp cô dâu rồi. Khẩn trương sao? Khanh khách, Đế Phi cẩn cũng cười. Cực ít cực ít cực ít cười. Nam nhân của ta phát triển đến bước này đây. Đế Phi cẩn cười, đôi mắt đẹp có chút mê ly. Trong đầu của nàng trở về chỗ những năm này nàng nhiều lần cứu Tô Trần tại sinh tử bên trong tràng cảnh, mỗi một lần đều cảm thấy Tô Trần rất yếu rất yếu rất yếu. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt, Tô Trần đã mạnh như vậy. Đế Phi cần lại nghĩ tới năm đó nàng vụng trộm đi ra ngoài, mang theo nha hoàn, tiến về thần võ đại lục, kết quả bị Tô Trần trọng thương tràng cảnh. Kia là nàng và hắn lần thứ nhất gặp phải. Đúng lúc này, đột nhiên, một trận khí tức kinh khủng, thoáng cái dập dờn vào Cẩn Tiên các bên trong. Đế Phi cẩn sắc mặt hơi đổi một chút. Tới, Băng Diễm Chu Tước mở miệng nói, Hồ gia đón dâu đội ngũ đến rồi, cũng chính là giờ khắc này. Đế giới, phía trước núi trên không, giống như thiên binh thiên tướng giáng lâm. Một cái hư không cự thú trực tiếp phá không mà ra. Kia hư không cự thú có được 99 đủ chỉnh thể, tựa như là một cái phóng đại 10 triệu lần rùa. Toàn thân màu xám xanh, sau lưng xác quá lớn, vô cùng bằng phẳng, tựa như là mười mấy cái sân bóng sát nhập ở cùng nhau bình thường. Xác bên trên có từng đạo hùng hậu phong cách cổ xưa quang mang thần vận, cái này hư không cự thú cũng không có phóng thích cái gì khí tức. Chính là bình thường một hít một thở, nhưng nó một hít một thở ở giữa. Toàn bộ đế giới đều đang lay động, liền tựa như có một con trời xanh chi thủ, trực tiếp đem toàn bộ đế giới đều nắm ở trong tay lay động bình thường. Hư, hư không cự thú, phía dưới, phía trước núi tu võ tràng bên trên, lấy đế giới cầm đầu đế gia người, hết thảy mấy trăm, giờ phút này, ngoại trừ đế giới bên ngoài, tất cả những người khác đều quỳ xuống. Đế giới sắc mặt cũng là chấn động tới cực điểm, lấy hư không cự thú vi giao thông công cụ. Như vậy điên cuồng, hư không cự thú chính là trong hư không bá chủ. Không hề nghi ngờ, tại đại thiên thế giới bên trong, mỗi một cái thế lực đều chí ít chiếm cứ một cái vị diện. Mỗi một cái thế lực cùng một cái khác thế lực ở giữa, tự nhiên muốn khoảng cách lấy hư không, cho nên hư không cự thú trở thành ổn thỏa nhất phương tiện giao thông. Bất quá, hư không cự thú quá to lớn, quá mạnh mẽ, đồng dạng, cũng chỉ có lục đẳng phía trên thế lực mới có thể có được. Hồ gia đón dâu đội ngũ, lại, vậy mà ngồi một cái hư không cự thú. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đế giới thật sự cảm thấy mình đang nằm mơ. Mặc dù cái này hư không cự thú chỉ có 99 đủ, là thấp nhất các loại hư không cự thú, có thể đê đẳng nhất, đó cũng là hư không cự thú. Sau một khắc, oanh, toàn bộ đế giới phía trước núi mới xây tu võ tràng hóa thành một phiến yên hư, hư không cự thú đã rơi vào tu võ tràng bên trên. Giờ khắc này, toàn bộ đế giới đều rõ ràng đang giảm xuống. Tựa như không chịu nổi cỗ này dọa người áp lực. Càng kinh khủng chính là phía trước núi mặt đất xuất hiện chí ít có một vạn đạo khe hở. Mỗi một đạo khe hở đều xâm nhập địa tâm, cũng không thấy ngọn nguồn, đều tĩnh mịch làm người sợ run. Ngay cả đế giới đều tại hư không cự thú xuống đất chớp mắt, sắc mặt trắng bệch một hồi. Cái khác đế gia người có thể nghĩ, hư không cự thú trên lưng hết thảy đứng đấy hơn 30 cái người trẻ tuổi. Cái này hơn 30 cái người trẻ tuổi, không có người nào thấp hơn nhân chủ cảnh 5 tầng, yếu nhất đều là nhân chủ cảnh 8 tầng cấp bậc, đều cùng đế giới một cảnh giới. Lại, nếu như so thực tế sức chiến đấu, so đế giới còn muốn cường hoành hơn nhiều. Cầm đầu tổng cộng là 4 cái người trẻ tuổi, 3 nam một nữ. Ba nam bên trong, một nam mặc trường bào màu đỏ, hiển nhiên là hôm nay nhân vật chính, Hồ Tông. Hồ Tông khuôn mặt vẫn là rất anh tuấn, chính là sắc mặt có chút tái nhợt, khuynh hướng hung ác nham hiểm, con mắt không lớn, lại tinh quang lập lòe. Hồ Tông tay không tấc sắt, sắc mặt mặc dù yên tĩnh, nhưng khí tức bên trên ngạo khí là làm sao cũng không che giấu được. Mặt khác hai nam tử, một người áo trắng, một người áo đen, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là áo trắng người thần chủ cảnh 2 tầng, áo đen người cũng là thần chủ cảnh 2 tầng. Đế giới biết rõ, một cái áo đen một bạch y bên trong có một người là tiết huyết, đại thiên thế giới thất đẳng thế lực tiết gia thiếu chủ, năm 43.100 tuổi, xếp hạng 143 tên, thần chủ 2 tầng cảnh. Tiết huyết là nguyên bản đế gia người liền biết tới đón thân chi nhân. Có thể một cái khác thần chủ cảnh 2 tầng là ai? Đón dâu trong đội ngũ, hai cái thần chủ cảnh 2 tầng. Thật sự là kinh khủng như thế. Nếu như nói đến hai cái thần chủ cảnh 2 tầng, lệnh ra đầu nổ tung. Như vậy, kia cầm đầu ba nam một nữ bên trong nữ tử kia, lại, nhưng là để cho người muốn ngất. Đế giới liền nhìn nữ tử liếc mắt, thiếu chút nữa tâm thần nổ tung. Nữ tử kia, rõ ràng tuổi không lớn lắm, chỉ có hơn một vạn tuổi. Như thế trẻ tuổi như vậy, so Hồ Tông tuổi trẻ gấp 6 lần còn nhiều hơn. Nữ tử dung nhan cũng là rất đẹp, khí chất rất lạnh, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, nữ tử này vậy mà thần chủ cảnh 4 tầng. Đế giới thiếu chút nữa điên rồi. Thần chủ cảnh 4 tầng tới đón thân. Vẫn là một cái hơn 1 vạn tuổi nữ tử. Cái này, mẹ nó đơn giản không nằm mơ còn muốn nằm mơ à. Nữ tử này, đến, rốt cuộc là ai? Hơn nữa, đế giới còn có thể ẩn ẩn cảm giác được. Bất kể là Hồ Tông, vẫn là kia một đen một trắng 2 cái thần chủ cảnh 2 tầng tuổi trẻ người tu võ. Hoặc là phía sau bọn họ cái khác nhân chủ cảnh 8 tầng. 9 tầng người tu võ. Tất cả đều đối với nữ tử kia. Kính sợ cực kỳ. Bất kể là mịt mờ cũng tốt. Vẫn là trần trụi cũng được. Dù sao, có thể cảm thụ đi ra. Bọn hắn cực kỳ kính sợ nữ tử này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.